Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661, Harubak. Cảm nhận được Harubak thức tỉnh khí tức, Lý Huyền Dạ vẻ mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Nghe đồn Harubak đã từng chính là một tên chuẩn cường giả chí tôn, nhưng bị thần vực chí tôn đánh bại về sau, thương thế nghiêm trọng, thực lực hạ thấp lớn, đã sớm đã mất đi chuẩn cấp chí tôn thực lực. Nhưng này hơn 10 vạn năm qua, Harubak trước sau ẩn sâu ở Tây Thao Tinh bên trong tĩnh dưỡng khôi phục. Đã nhiều năm như vậy, Harubak thực lực đến tột cùng khôi phục đến trình độ nào? Không ai có thể biết. Nếu Harubak khôi phục chuẩn cấp chí tôn thực lực, cái kia mặc dù lấy đế tôn hỏa long sức mạnh, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại. Phen này phá hoại hạ xuống, người cướp đoạt công đoàn đã nguyên khí đại thương. Mối thù của ta cũng coi như báo gần đủ rồi. Không cần thiết để cho mình hãm sâu trong nguy hiểm. Vẫn là trước tiên lui đi. Có thể chính làm Lý Huyền Dạ đem ra lệnh rút lui truyền đạt cho Tiểu Hòa Long lúc, tên tiểu tử này nhưng là không vui. Nó rõ ràng đối với sắp đến Harubak tràn ngập hứng thú. Khắp toàn thân huyết thống khuấy động, chiến ý tăng lên điên cuồng. Rõ ràng là chuẩn bị xong cùng Harubak một trận chiến đến cùng. Như thế hung hăng à? Vậy hãy để cho ngươi chơi ngươi thoải mái đi. Lý Huyền Dạ đối với đế tôn hỏa long thực lực vẫn có chút tin tưởng. Nếu nó còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống, Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không trở ngại nó nhã hứng. Ầm ầm ầm, đại địa run rẩy, nứt ra rồi một đạo kéo dài vạn dặm cái khe lớn. Vô cùng vô tận đại địa hào quang màu hoàng kim từ dưới nền đất dâng trào ra. Đó là khác nào đại dương mênh mông bình thường màu vàng nguyên dịch. Ở màu vàng nguyên dịch bên trong, một chiếc bá khí tuyệt luân chiến hạm ầm ầm bay lên. Ở chiến hạm trên bong thuyền, đứng vững một đạo mạnh mẽ vô địch bóng người. Chính là nổi tiếng xấu người cướp đoạt chi vương Harubak. Hắn tựa hồ nắm giữ ma tộc huyết thống. Đỉnh đầu mọc ra một đôi ác ma sừng. Thân thể cao to khác nào trăm trượng người khổng lồ. Cả người trải rộng khác nào sắt thép đúc ra bắp thịt. Tráng kiện gân xanh phẳng phất từng cái chăn khổng lồ ở dưới làn da của hắn tùy ý đi khắp. Phẫn nộ khí tức tiết ra. Dường như ma thần giáng lâm. Hô, chấm ngoặc kép, một đạo luyện không từ Harubak trong lỗ mũi dâng trào ra. Hình thành kinh khủng cơn lốc, trong nháy mắt đem chu vi vạn dặm san thành bình địa. Vô số người cướp đoạt từ bốn phương tám hướng tới rồi. Thành kính cực kỳ hướng Harubak quỳ xuống lại, tham ngộ thấy vua của bọn hắn. Ầm ầm ầm, lại là một trận không gian phá nát âm thanh từ không trung truyền đến. Bảy đạo truyền tống trận đồng thời xuất hiện, bảy tên thiên đạo thượng vị cường giả từ các nơi trở lại. Bọn họ đeo người tám cấp người cướp đoạt huân chương, là người cướp đoạt công đoàn bên trong địa vị chỉ đứng sau Harubak thất đại trưởng lão. Trận thế như vậy, mặc dù thả ở thượng giới bên trong, cũng đầy đủ dọa người rồi. Tất cả người cướp đoạt nhóm thấy thế, cũng không nhịn được hoan hô lên. Vô địch, chiến trận này quả thực vô địch. Mặc kệ có bao nhiêu người xâm người đến, đều tuyệt đối có đi mà không có về. Nho nhỏ hỏa long, có thể trêu đến Harubak đại nhân cùng thất đại trưởng lão đồng thời ra tay, cũng coi như có chết cũng vinh dự. Hỏa long này sinh mãnh như vậy lợi hại, nói không chắc là thần vực bên trong chạy ra tới siêu thần thú. Nhất định phải bắt giữ nó, lột ra đánh xương lấy máu, ép khô toàn bộ nó giá trị. Harubak đại nhân vạn tuế. Ngốc tất, Harubak đại nhân đã sống 1 triệu năm. Ngươi là đang chủ yểu hắn chết sớm mà. Có kẻ phản bội, tập hợp hắn. Giống, một tiếng giống to uy chấn thiên địa. Tiểu hỏa long từ trước đến giờ không có gì xáo lộ. Mãng liền một chữ, Harubak quát, kết giết thần đại trận. Bảy tên công hội trưởng lão trong nháy mắt điều động, đem đế tôn hỏa long hoàn toàn vây quanh lên. Vạn ngàn thần văn khác nào đại đạo giáng lâm, bện thành một tầng siêu cường kết giới, dẫn đến không gian trong nháy mắt động lại, dường như bị đông cứng giống như vậy. Tiểu hỏa long trong miệng ngọn lửa còn chưa kịp phun ra, liền bị hạn chế gắt gao. Lúc này đứng ở tiểu hỏa long trên lưng Lý Huyền Dạ cũng bị phát hiện. Thất đại trưởng lão tất cả giật mình. Không nghĩ tới hỏa long này lại có chủ. Các hạ người phương nào? Còn không mau hãy xưng tên ra. Hiện tại mang đi hỏa long. Chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Trên thực tế, lúc này này vài tên 8 cấp người cướp đoạt cũng rất chột dạ. Nếu như chỉ là một con hỏa long đột kích, bọn họ có thể không chút kiêng kỵ phản kích. Nhưng bây giờ có thêm một cái người. Vậy thì nhất định phải nghĩ lại cho kỹ. Thận trọng suy tính, kẻ ngu si đều biết. Có thể điều động như vậy một con hùng hổ siêu thần thú ra hỏa không thể nào là kẻ đầu đường xó. Chợ, bọn họ trực tiếp đem Lý Huyền Dạ xem là đến từ một cái nào đó đại thần vực bên trong siêu cấp. Thần hai đời, nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia hỏa long này vẫn đúng là không phải dễ dàng có thể giết. Người cướp đoạt công đoàn mạnh mẽ đến đâu, ở thần vực chí tôn trước mặt, đều là như run rế bình thường tồn tại. Năm đó Harubak đại nhân bị cường giả chí tôn một chiêu đánh bại. Thương thế qua 10 vạn năm đều không khỏi hẳn. Trong lòng bọn họ đối với thần tộc sợ hãi là rất mãnh liệt. Liền ngay cả xa xa Harubak bản thân, khi biết hỏa long có chủ tin tức lúc, vẻ mặt cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần. Cái gọi là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Harubak là một tên đã từng là chuẩn cường giả chí tôn. Sâu sắc biết, chí tôn hai chữ này sau lưng đại biểu ý nghĩa như thế nào. Đây mới thực sự là vô địch, chân chính cùng trời cùng tôn. Hắn đã từng có cơ hội này bước vào chí tôn lĩnh vực. Nhưng cuối cùng vẫn là đánh giá cao chính mình. Tại chính thức chí tôn trước mặt, một chiêu đều không chịu đựng nổi. Năm đó người cướp đoạt công đoàn thời kỳ cường thịnh, thậm chí sẽ đi các đại thần vực bên trong phá hoại cướp đoạt. Nhưng từ khi 10 vạn năm trước Harubak bại trận sau khi người cướp đoạt công đoàn toàn diện thu lại, không dám tiếp tục mạo phạm thượng giới các thế lực lớn. Đem phạm vi hoạt động làm hết sức áp xúc đến lại giới. Lý Huyền Dạ đầy mặt vẻ lạnh lùng. Hừ nhẹ nói, Harubak, trước đây không lâu ngươi còn dùng nhân quả luật điều tra quá ta. Nhanh như vậy liền đã quên sao? Nghe được Lý Huyền Dạ, Harubak bỗng nhiên cả kinh. Ngươi là tầng 8 Lý Huyền Dạ. Mọi người nghe vậy đều là kinh hãi đến biến sắc. Cái gì? Tầng 8? Này cùng thần giới thân phận quý tộc chênh lệch cũng quá lớn đi. Tầng 8 thổ dân nhà quê, làm sao có năng lực hiệu lệnh một con hung mãnh như vậy siêu thần thú? Người bật hack đây. Ngay ở 8 cấp người cướp đoạt nhóm thời điểm kinh nghi bất định, tiểu hỏa long đột nhiên di chuyển, nó ra sức đập động hai cánh, ngọn lửa bao phủ mà ra, trực tiếp đem trong hư không quấn quanh lấy thần văn hết mức thiêu hủy. Há mồm chính là một cái xích diễm dâng trào ra, ngọn lửa này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng trong đó nhưng ẩn chứa kinh khủng hồng hoang sức mạnh hủy diệt. Một tên 8 cấp người cướp đoạt vẻn vẹn bị ngọn lửa chạm được góc áo. Cả người trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Liền một tia tàn hồn đều không có để lại. Thiên đạo thượng vị cường giả, không nói sức chiến đấu có cỡ nào khuếch đại, nhưng tự thân sức sống hầu như đều vô cùng vô tận. Tầm thường thủ đoạn muốn giết chết một tên phổ thông thiên đạo cấp liền 10 phần không sai. Muốn triệt để giết chết một tên thiên đạo thượng vị cường giả, kia liền càng là khó càng thêm khó. Nhưng ở đế tôn hỏa long ngọn lửa uy lực phía dưới, tựa hồ cũng không khác nhau gì cả. Không ổn, mau tránh ra ngọn lửa. Ta nhớ ra rồi, đây là hồng hoang ngọn lửa hủy diệt. Đây không phải thần vực siêu thần thú, là ngủ say cách cung tinh tú đế tôn hỏa long. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.